mặt đất rắn chắc như vậy dưới chân tiên thiên thần ma vương lại biến thành yếu ớt như vậy. Bàn chân lún sâu xuống mặt đất hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại được. Tiếng nổ gian cuồn cuộn như lôi đình, khuếch tán khắp toàn bộ Đan Châu. Giờ phút này tựa hồ đại địa Đan Châu đang run rẩy, rên rỉ. Chúng đế hoàng miệng đắng lưới khô. Tồn tại như vậy, bọn hắn không thể đối phó nổi. Chỉ có một ít tồn tại hoàng cấp đỉnh phong mới có vốn liếng cùng nó giao thủ. Về phần đế cấp đỉnh phong như Sở Vân, có thể chạy trốn được trong tay tiên thiên thần ma vương đã là rất không tệ rồi. Mà mấy người như đã mất đi tiên năng thế giới như Hương Đế, Hà Đế. Tiên thiên thần ma vương chỉ cần dùng hai ngón tay là đã đủ bóp chết bọn hắn. Thực lực quá khác biệt như vậy còn đánh đấm gì nữa. Đôi mắt màu vàng lớn không khác gì một hải dương nhỏ chậm rãi mở ra, đôi ngân rực cực lớn rủ trên mặt đất. Xa xa nhìn lại phảng phất phía sau lưng tiên thiên thần ma vương được khoác lên một tấm áo choàng màu ngân bạch. Đôi mắt của nó quét một vòng, cho đến khi phát hiện chúng đế hoàng trên bầu trời. Dùng ngữ điệu tràn ngập ngạo mạn cùng chán ghét, chậm rãi mở miệng. Trật tự chi địa. Ngân dực thần ma vương chán ghét trật tự. Con sâu cái kiến, một đám con sâu cái kiến. Quyển 8 chí tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1 ngân dực thần ma vương. Dưới ánh mắt của tiên thiên thần ma vương, sắc mặt chúng đế hoàng kịch biến. Cường giả hoàng cấp cảm thấy áp lực khổng lồ như bị đại sơn đè. Mà nhóm đại đế lại càng thêm bất lực. Cơ hồ sắp hít thở không thông. Chỉ có tiên thiên đạo thể của Sở Vân tản ra tinh huy sáng chói chống lại áp lơ cơ vô hình. Khiến cho hắn trở thành người thong dong nhất trong chúng đế hoàng. Nhưng rất nhanh hắn không thong dong nổi rồi. Bởi vì tiên thiên đạo thể đã hấp dẫn sơ chú ý của ngân dực thần ma vương. Chân mày nó hơi nhíu lại. Nhìn về phía Sở Vân. Tựa hồ đang nghi hoặc vì sao tu vi Sở Vân kém như vậy lại có cường độ thân thể cấp bậc thánh nhân. Sở Vân cảm thấy toàn thân cốt cách truyền ra tiếng răng rắc. Bởi vì áp lực vô hình phát ra từ ngân dực thần ma vương càng lúc càng lớn. Khiến cho tiên thiên đạo thể của hắn không chịu nổi gánh nặng. Rất nhanh tinh quang mà thân thể hắn tản mát ra đã đạt đến cực hạn. Nhưng áp lực vẫn đang tăng thêm. Sắc mặt Sở Vân trầm trọng như nước. Hắn cảm thấy huyết dịch toàn thân không thông. Bị cường ngạnh trấn áp lại. Phảng phất như làm vạn năm băng hà. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đang chảy máu, toàn thân cốt cách đang rạn nứt. Hắn không thể động đậy, thương thế càng ngày càng nặng, tử vong đã ở ngay trước mặt. Sở Vân khó có thể tự cứu. Đại đa số đế hoàng ngay đến bản thân còn khó bảo toàn. Một số ít tồn tại hoàng cấp đỉnh phong mặc dù có năng lực, nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Trừ phi là thánh nhân xuất thủ. Nhưng chín thánh từ sau khi để lại những lời kia đã hoàn toàn bặt. Vô âm tín. Hiển nhiên bên phía hải nhãn thâm uyên cũng đã xuất hiện biến cố trọng đại. Đúng lúc này một thân ảnh cấp tốc phi xuống xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nội tâm Sở Vân lập tức dấy lên hy vọng. Thân ảnh này chính là phân thân Á Thánh vừa đào thoát khỏi các hoàng cấp đuổi giết. Hắn trải qua đại chiến, khí tức yếu ớt, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn kiên quyết đứng lên. Lực chú ý của ngân dực thần ma vương lập tức chuyển từ trên người Sở Vân qua phân thân Á Thánh. Nó khinh thường cười lạnh một tiếng. Bàn tay không lồ vỗ xuống một cái. tựa như cuồn cuộn mây đen, hướng phân thân Á Thánh bao phủ xuống. Chúng đế hoàng thấy vậy, trái tim đập mạnh một cái. Bọn hắn vừa mới còn hô hào muốn giết phân thân Á Thánh cho thống khoái, đến lúc này toàn bộ hy vọng của bọn hắn đều ký thác tại trên người phân thân Á Thánh. Bàn tay của Ngân Dực Thần Ma Vương thực sự quá khổng lồ, so với mấy chục tòa thành trì chồng chất lên nhau còn lớn hơn. So sánh với bàn tay này, phân thân Á Thánh không khác gì một con kiến hôi đứng trước mặt thái cổ cự thú mãnh tượng. Nếu nhìn một cách đơn thuần, hình thể hai phe căn bản là không thể nào so sánh. Xong rồi. Rất nhiều hoàng giả đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy. Nếu phân thân Á Thánh ở trạng thái hoàn mỹ còn có thực lực chiến cùng Ngân Dực Thần Ma Vương một trận. Nhưng hắn đã bị tất cả các cường giả hoàng cấp vây công. Bởi vì bảo vệ Đan Thánh Điện đã bị trọng thương, tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà. Mạo phạm đan châu của bản thánh, Ngân Dực Thần Ma Vương, ngươi lưu luôn cái mệnh ở đây đi. Phân thân Á Thánh bỗng nhiên vung tay hô lớn, thanh âm vang vọng hữu lực, xuyên thấu cửu yêu thập địa. Ha ha, Đan Thánh, nếu bản thể ngươi đến, bổn vương còn nhượng bộ lui binh, không dám cùng ngươi tranh phong. Nhưng bây giờ ngươi bất quá chỉ là phân thân, thực lực đã rớt xuống thảm hại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngân Dực Thần Ma Vương cười ha hả. Nhưng đúng lúc nó đang cười lớn, cả vùng đất Đan Châu dâng lên vô tận đan dược, dùng đơn vị ức mới có thể tính toán được. Những viên đan dược này xuyên phá thiên địa, bắn thẳng lên trời cao. Tốc độ mỗi viên đều nhanh như thiểm điện. Thoáng cái giống như nhũ yến quy xào, xông về biển lớn, không ngừng tiến vào trong cơ thể phân thân Đan Thánh. Những viên đan dược này chẳng phải là đan tâm ẩn trong đan châu hay sao? Kỳ cảnh bao la hùng vĩ vạn năm khó gặp hiện ra ở trước mắt chúng nhân. Vài ước đan tâm tất cả đều lói lên kỳ quang, giao hội thành một đại dương đan tâm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mỗi cá nhân trong đan châu đều có một viên đan tâm, cả đời họ đều không ngừng bồi dục chăm sóc cho viên đan tâm đó. Dưới sự hiệu triệu của phân thân, Đan Thánh toàn bộ sẽ quay về. Đan Hải Minh mang cuồn cuộn, hào quang màu bích ngọc bao phủ càn khôn, che phủ toàn bộ khí diễm của Ngân Dực Thần Ma Vương. Đây là Ngân Dực Thần Ma Vương dưới ánh sáng chói chang cũng không khỏi nheo mắt lại. Phân thân Đan Thánh cũng bắt đầu bành trướng, tỏa ra quang huy chói mắt. Vốn là thiếu niên môi hồng răng trắng, giờ phút này đã biến thành một quang cử nhân. Bên trong quang cử nhân, trán hắn, lồng ngực, bụng dưới đều xuất hiện một khỏa đan tâm không ngừng xoay tròn. Sở Vân nheo mắt nhìn lại, trong nội tâm linh quang chợt lóe. Đệ nhị hồn phách đan mẫu, đệ nhị khí huyết đan mẫu, đệ nhị linh quang đan mẫu. Ba khỏa đan tâm ứng với ba loại thuộc tính hồn phách, thân thể cùng linh quang. Thì ra là thế, cái gọi là phân thân chính là ba khỏa đan mẫu tập hợp. Đan châu là cái nôi của luyện đan sư, cơ hồ mỗi cá nhân bên trong đan châu đều là luyện đan sư. Bọn họ có được một thứ mà tám châu còn lại không có, đan tâm. Những viên đan tâm này có thể trợ giúp người đan châu trở thành luyện đan sư. Hơn nữa còn là thủ đoạn khẩn cấp khi gặp vài nguy cơ kịch biến. Quang huy càng thêm chói mắt. Bất luận một viên đan tâm nào, xét cho cũng có khó thoát khỏi ba loại thuộc tính hồn phách, thân thể, linh quang. Theo việc những viên đan tâm này không ngừng tiến vào đệ nhị hồn phách đan mẫu, đệ nhị khí huyết đan mẫu, đệ nhị linh quang đan mẫu,

Nhất là trong hoàn cảnh địch mạnh ta yếu như hiện nay, bí mật này đối với Sở Vân mà nói biết đâu lợi quá lại hóa hại. Bất chi bất giác, đã qua nửa canh giờ, trận hỗn chiến đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Cuối cùng Ngân Dực Thần Ma vẫn không phải là đối thủ của chúng đế hoàng, dần dần rơi xuống hạ phong, cuối cùng sụp đổ. Chúng đế hoàng không gặp chút thương vong nào, mà Ngân Dực Thần Ma đã bỏ mạng 2.800 đầu. Chỉ còn lại hơn 100 đầu chạy thoát khỏi chiến trường. Tuy rằng tiên thiên thần ma mang thuộc tính hỗn độn, thiên sinh thích phá hoại cùng hủy diệt, nhưng chúng tuyệt đối không ngu xuẩn. Chúng đều có được trí tuệ cùng thủ đoạn hơn người, tự nhiên cũng biết bảo tồn tính mạng của mình. Nhưng đợt tiên thiên thần ma này vừa mới bị hủy diệt, rất nhanh đã lại có thêm một đợt Ngân Dực Thần Ma khác xông lên. Quả thực đông đúc như một bầy ong, số lượng so với đợt trước còn lớn gấp đôi, khoảng chừng hơn 6.000 đầu. Càng khiến cho người ta nản lòng chính là trên không trung Đan Châu không ngừng có thêm Ngân Dực Thần Ma hàng lâm. Quả thực là giết mỏi tay mãi không hết. Mắt thấy đám Ngân Dực Thần Ma này bay tới, chúng đế hoàng cũng không khỏi thở dài. Với chiến lực của bọn hắn hoàn toàn không cần e ngại đám Ngân Dực Thần Ma. Nhưng trong lúc giao chiến, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi quan sát quang cử nhân chiến đấu. Không thể lĩnh ngộ được pháp tắc Đan Châu. Nếu như vậy, bọn họ lưu lại Đan Châu cũng không còn ý nghĩa nữa. Chín thánh kết minh Cửu Châu đã là người một nhà. Điều này khiến cường giả đế hoàng không thể ra tay cướp đoạt tài nguyên Đan Châu. Hơn nữa còn phải tuân thủ minh ước bảo hộ Đan Châu. Nhưng mà đám Ngân Dực Thần Ma này giết hoài giết mãi cũng không bao giờ hết. So với việc bảo hộ Đan Châu, không bằng quay trở về bảo vệ gia viên của mình. Nhóm đầu tiên ly khai là những cường giả hoàng cấp đã lâu năm, tỉ như Thư Hoàng, Du Hoàng. Những người này đều đã thành lập nên các tổ chức hoặc tôn giáo thu thập tín ngưỡng tại Đại Châu của mình. Hiện tại Cửu Châu gặp phải công kích, số lượng tín đồ bị hao tổn, bọn hắn đã sớm nóng lòng như lửa đốt. Nơi này không nên ở lâu, tốt hơn chúng ta nên trở lại Tinh Châu. Bạch Đế nói một tiếng cùng Sở Vân, sau đó lấy tinh bài ra tiến vào thông đạo tinh quang. Hơn 6.000 đầu Ngân Dực Thần Ma gào thét xếp tới, chúng đế hoàng vốn đang tập kết cùng một chỗ lại lần lượt biến mất. Chư vị, chờ một chút. Cường giả hoàng cấp Đan Châu hô lớn một tiếng, nhưng chỉ trong nháy mắt trên chiến trường chỉ còn lại bọn hắn. Sắc mặt chúng đế hoàng Đan Châu đại biến. Trong nháy mắt, bọn hắn đang chiếm ưu thế lại trở thành phương yếu thế, gặp phải nguy cơ cực lớn. Sở Vân, ngươi chết không an lành. Năm vị đại đế Đan Châu càng nghĩ càng hận, nghiến răng nghiến lợi đồng loạt chửi bới Sở Vân. Tiên năng tuyệt phẩm của bọn hắn đều bị Sở Vân nuốt hết. Bởi vậy thực lực giảm mạnh, chỉ có thể xưng là ngụy đế. Nếu không cẩn thận, sẽ phải bỏ mạng trong trận hỗn chiến này. Cuộc diện hỗn loạn của Đan Châu, Sở Vân đã sớm vứt bỏ lại đằng sau. Hắn từ Tinh Châu tiến vào Đan Châu còn phải khổ cực đi trộm bảo thạch mật môn đặc thù. Nhưng nếu hắn muốn từ Đan Châu trở lại Tinh Châu, đương nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trực tiếp lấy ra tinh bài, mở ra thông đạo tinh quang, tiến vào bên trong. Bước ra khỏi thông đạo tinh quang, Sở Vân một lần nữa trở lại tinh thánh điện. Âm âm ầm, tiếng nổ chát chúa liên tiếp vang lên, đồng thời thỉnh thoảng tinh thánh điện lại rung chuyển kịch liệt. Sở Vân không có chút ngoài ý muốn. Đây là điều hắn đã dự liệu từ trước, quả nhiên tinh thánh điện gặp phải vây công. Ước chừng có hơn 1 vạn tiên thiên thần ma tạo thành vòng vây xung quanh tinh thánh điện triển khai công kích điên cuồng. Mà lực lượng phòng thủ bên phía tinh châu so với đan châu mạnh mẽ hơn nhiều. Đại quân thiên ngoại tinh ma. Số lượng tương xứng với tiên thiên thần ma đã tập kết tại phủ cận tinh thánh điện. Tiến hành chống cự quyết liệt. Phóng mắt nhìn lại. Khắp nơi trên bầu trời tinh châu đều là tràng cảnh hỗn chiến giữa tiên thiên thần ma cùng thiên ngoại tinh ma. Thỉnh thoảng quang mang bạo tạc. Lại có thiên ngoại tinh ma hóa thành lưu tinh vẫn lạc. Hoặc là tiên thiên thần ma bị đánh thành yêu tinh hỗn độn. Đan châu có phân thân đan thánh, tinh châu có thiên ngoại tinh ma. Thực lực của thánh nhân không một vị nào là đơn giản. Sở Vân cảm khái triệu hoán yêu vật gia nhập chiến trường. Hắn tả xung hữu đột yêu vật tiên thiên trong tay tạo thành trận hình công kích tung hoành bốn phía không gì ngăn cản nổi. Hắn đánh cướp hơn 10 vị đại đế, hiện tại trong tay tuyệt đối không thiếu chiến lực yêu vật tiên thiên. Bạch đế, tần, long đế còn dựa vào kinh thánh điện tiến hành chiến đấu. Còn Sở Vân trực tiếp tiến lên bầu trời. Tung hoành trong chiến trường. Khi một đầu yêu vật tiên thiên mệt mỏi, lại để cho một đầu khác tiến vào chiến trường. Sở Vân nắm trong tay trên 100 đầu yêu vật tiên thiên phân thành 3 ban chế, lần lượt tham chiến. Rất nhanh hắn đã thu hoạch được thêm hơn 1.000 viên yêu tinh hỗn độn. Tất cả số yêu tinh hỗn độn này đều chuyển thành thế giới lực. Sau đó Sở Vân lại thúc giục cực đạo đại thôi thủ. Điên cuồng để thăng tu vi của những yêu vật tiên thiên này lên. Cứ tuần hoàn như vậy. Cho đến khi tu vi của toàn bộ yêu vật tiên thiên trong tay tăng lên tới gần 100 ước năm. Hắn mới thu tay. Không phải bởi vì chiến lực yêu vật tiên thiên chưa đủ, mà là bản thân hắn cảm thấy quá mệt mỏi. Hắn liên tục đại chiến suốt 3 ngày 3 đêm, tiên thiên thần ma chết trong tay không 1 vạn cũng phải 8.000. Hắn phát hiện ra một điều, những tiên thiên thần ma này không cùng loại với những ngân dực thần ma tiến công Đan Châu. Phía sau lưng ngân dực thần ma đều có một cặp cánh màu trắng bạc. Tốc độ phi hành rất nhanh. Mà những thần ma tại tinh châu này, dựa theo lời giới thiệu bên trong tinh bài được xưng là Yên Nguyệt thần ma. Tốc độ của chúng so với ngân dực thần ma kém hơn một chút, nhưng lực công kích lại mạnh hơn nhiều. Bên ngoài những Yên Nguyệt thần ma này không được bao phủ lân giáp mà là bản giáp màu đen. Chúng rất giống ngưu đồng. Giữa hai hàng lông mày có một đường vân màu xanh trời hình trăng lưới liềm. Tổng thể tình huống tinh châu so với đan châu vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất đại bộ phận Yên Nguyệt thần ma đều bị chặn lại trên hư không, không ngừng giao chiến cùng thiên ngoại tinh ma. Đan thánh điện đã bị phá hủy nhưng tinh thánh điện vẫn còn. Mấu chốt chính là tinh châu không có tiên thiên thần ma vương hàng lâm. Trên thực tế, bên trong Yên Nguyệt thần ma cũng tồn tại một vị vương. Nhưng mỗi khi vị vương này muốn mở ra siêu hình lỗ đen, tinh hải oản mà tinh thánh lưu lại kịp thời xuất hiện. Lập tức xóa bỏ lỗ đen còn chưa kịp khuyết tán ra. Mặc dù như vậy, nhưng tinh châu vẫn lâm vào cực độ khủng hoảng cùng bạo loạn. Quy mô chiến tranh quá mức to lớn. Tựa như người Đan Châu nhìn lên không trung có thể thấy được tràng cảnh chiến đấu giữa quang cử nhân cùng ngân dực thần ma vương. Người tinh châu mỗi giây mỗi phút đều có thể chứng kiến vô số tinh thần bạo tạc cùng vẫn lạc. Những viên tinh thần này không phải là đơn thuần yêu thể, mà lại đại biểu cho thiên ngoại tinh ma. Đại kiếp nạn ập xuống, tất cả sinh linh bên trong Cửu Châu đều bị liên lụy, không sinh linh nào có thể thoát khỏi. Trận chiến bảo vệ tinh thánh điện kéo dài 7 ngày 7 đêm. Số lượng yên nguyệt thần ma xuất hiện ngày một nhiều. Chưa bao giờ ngừng nghỉ. Thực không hiểu nổi nhiều tiên thiên thần ma như vậy là đến từ đâu, cũng không biết số lượng còn lại bao nhiêu. Sở Vân đã không nhớ nổi bản thân đã chém giết bao nhiêu yên nguyệt thần ma, thu được bao nhiêu yêu tinh hỗn độn. So với lúc vừa mới bắt đầu trận chiến, tình cảnh hiện tại hoàn toàn bất đồng. Cho dù Sở Vân không ngừng để thăng tu vi của yêu vật tiên thiên, nhưng hắn cảm thấy áp lực công kích càng lúc lại càng lớn. Mới đầu phần lớn yên nguyệt thần ma chỉ có tu vi mấy ức năm. Hiện tại tu vi phổ biến của bọn chúng đều đã đạt tới mấy chục ức năm. Thậm chí còn xuất hiện cá biệt đạt tới mấy trăm ức năm. Với chiến lực trước mắt của Sở Vân, có thể dễ dàng chạm sát yên nguyệt thần ma tu vi mấy chục trăm ức năm. Đối phó với tiểu phân đội thần ma tu vi mấy chục ức năm, nhưng nếu đối phó với những yên nguyệt thần ma tu vi mấy trăm ức năm, quả thực là vô cùng chầy chật. Những đầu yên nguyệt thần ma cỡ này bình thường đều do ba vị cường giả hoàng cấp tự mình xử lý. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không trụ nổi nữa. Sở Vân lê thân hình mỏi mệt, một lần nữa trở lại tinh thánh điện nghỉ ngơi và hồi phục. Vừa lúc đó, tinh bài hắn vang lên một tiếng đinh, hơi chấn động một chút. Đây là... xem ra tinh thánh muốn động thật rồi. Hắn lấy ra tinh bài, không khỏi chấn động vì nội dung xuất hiện bên trong. Đầu tiên trong tinh bài ban bố nhiệm vụ phòng ngự tinh châu. Giết một đầu yên nguyệt thần ma tu vi mấy ức năm được một điểm cống hiến. Giết một đầu yên nguyệt thần ma tu vi mấy chục ức năm được 8 điểm cống hiến. Giết một đầu yên nguyệt thần ma tu vi mấy trăm ức năm được 100 điểm cống hiến. Đồng thời còn mở ra cống hiến bảng. Danh sách trên bảng chỉ có 8 cái tên, đúng là Tinh Châu Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong đó Du Hoàng đứng đầu, tiếp theo là Thư Hoàng cùng Nhân Hoàng. Kế tiếp là Linh Đế Sở Vân, Tần Đế, Bạch Đế, Vũ Đế, Long Đế. Bảng chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất chính là tuyên bố ra hối đoái biểu hoàn toàn mới. Không có thứ gì không phải là yêu vật tiên thiên, hoặc là kỳ chân dị bảo. Cái gì mới gọi là khí vận? Hai thiếu niên cùng cảnh cơ hàn. Vài chục năm sau, một người trở thành phú ông trăm vạn. Một người lại trở thành ăn mày đầu đường. Mọi người sẽ không cho rằng khí vận tên ăn mày có thể tốt hơn so với phú ông. Hiệp lộ tương phùng trên sơn đạo sâu thẳm, người dũng cảm sẽ mạnh mẽ tiến lên phía trước, người nhu nhược sẽ trượt chân ngã xuống. Hiển nhiên người dũng cảm càng có đủ vận khí. Bản chất của khí vận là cái gì? Khí vận cũng không phải là thứ hư vô mờ mịt, nó là tư tưởng, là ý niệm, là một loại lực lượng vô hình. Sau 2 tháng bái sư, thư sinh điều kiện giống nhau, muốn đạt được thành tích tốt thì phải bớt lười biếng đi một chút. Tinh thần cố gắng phấn đấu chính là một loại khí vận. Sư trưởng có kinh nghiệm phong phú nhất định sẽ hiểu rõ đạo lý. Đối với hậu bối có phong cách hành sự khiếp nhược, chỉ cần cổ vũ nhiều hơn sẽ có thể khơi dậy lòng tự tin của hắn. Dưới tuyệt cảnh con người thường sẽ tạo ra kỳ tích. Có rất nhiều chuyện không phải là chúng ta không làm được, mà là không có tự tin bản thân có thể làm được những chuyện đó. Tư tưởng một cá nhân tích cực sẽ khiến hắn nỗ lực. Do đó càng có hiệu quả tiến hành cải biến, tiến tới tạo nên cá thể thành công. Đây chính là cá nhân tạo thành khí vận. Nhưng lực lượng của khí vận vô cùng nhỏ bé, dễ dàng bị quấy nhiễu. Vấn đề này rất dễ dàng lý giải. đơn giản một cá nhân rất nỗ lực cố gắng muốn đạt thành một mục tiêu. Nhưng thường bởi vì những yếu tố ngoại vi quấy nhiễu mà việc sắp thành lại bại. Hành vi nguồn gốc của chuyện này chính là vì tư tưởng. Dưới trật tự, hành động của mỗi cá nhân đều có động cơ của mình. Tư tưởng tích cực của bản thân chính là vận may. Bản thân cố gắng là vận may, người khác tán thưởng cùng giúp đỡ là vận may. Mỹ nhân ưu ái đó gọi là đào hoa. Tư tưởng tương đối tiêu cực lại là vận rủi. Tiểu nhân quấy phá, tinh thần sa sút thường thường sẽ khiến cho người ta chiết kích trầm sa cát vùi lưới kích. Không tự tin chế ước thành tựu lớn hay nhỏ của cá nhân. Khi tất cả mọi người, kể cả chính bản thân ngươi đều coi trọng ngươi, chúc phúc cho ngươi, yêu thương ngươi. Khí vận của ngươi chắc chắn sẽ tăng cao, trăm sự trăm thuận. Ngươi là người may mắn được vận mệnh sủng ái. Khi tất cả mọi người kể cả chính ngươi đều căm hận ngươi, chán ghét ngươi, nguyền rủa ngươi, chắc chắn ngươi mọi sự bất thành, vận xấu quấn thân. Đương nhiên trên thế giới này cũng không chỉ có nhân loại, kể cả động vật thực vật, sông núi biển hồ, vạn vật sinh linh đều có tư tưởng, mục tiêu của riêng mình. Có thứ mình yêu, có thứ mình ghét. Những luồng tư tưởng này giao hội lại với nhau, hóa vào nhau hình thành một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ. Loại lực lượng này vô cùng lớn, có thể dễ dàng xóa bỏ cố gắng của cá nhân. Loại lực lượng này chính là khí vận. Phù! Nhổ ra một ngụm trọc khí, Sở Vân khép lại cuốn bản chất của khí vận trong tay. Đây là thứ hắn tốn hao rất nhiều điểm cống hiến đổi lại từ tinh thánh điện. Không hề nghi ngờ, cuốn sách này mang lại cho hắn dẫn dắt cùng làm sáng tỏ vô cùng lớn. Tựa như hắn một mực bị vây trong một căn phòng kín tăm tối. Chợt xuất hiện một cửa sổ trên mái nhà. Hoặc tựa như một cây phất trần lau sạch nghi hoặc cùng trần ai trong lòng hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 67 tấn chức thành hoàng. Cho tới lúc này, Sở Vân mới hiểu được bản chất của khí vận một cách sâu xa và triệt để đến như vậy. Hết thảy đều trở nên rõ ràng, tựa như thể hồ quán đỉnh. Khó trách đế cấp tấn chức hoàng cấp cần thu thập tín ngưỡng. Bởi vì tín ngưỡng chính là tư tưởng thống nhất. Tư tưởng thống nhất ngưng tụ thành đại khí vận. Bởi vậy cường giả hoàng cấp có thể nhìn trộm lực lượng vận mệnh bọn họ đều là những người khí vận tề thiên. Trên người ngưng tụ khí vận. So với một đầu khí vận kiếp yêu lớn hơn gấp mấy chục lần. Thậm chí hơn trăm lần. Sở Vân lâm vào hoa quang, trong mắt không ngừng tỏa ra quang mang trí tuệ. Hắn mơ hồ đã chạm được vào điều gì đó. Một luồng linh cảm tuyệt diệu thoát ẩn thoát hiện trong đầu hắn. Trơn tuột tựa như một con lươn. Hắn muốn dùng sức bắt lại nhưng trong lúc cấp thiết lại không thể giữ lại được. Hắn xem tiếp, quả nhiên đoạn sau của quyển sách có nhắc đến tín ngưỡng. Tín ngưỡng là tin phục, tôn sùng thậm chí là sợ hãi. Mọi người tin phục cường giả, tôn sùng thánh hiền, nhưng đối với các hiện tượng thiên văn yêu vật thần kỳ, sẽ sinh ra một tia sợ hãi, hết thảy đều là tín ngưỡng. Tín ngưỡng giả bao quát vũ trụ vạn vật. Nhân loại sẽ sinh ra tín ngưỡng. Động vật sẽ sinh ra tín ngưỡng. Thực vật sẽ sinh ra tín ngưỡng. Thậm chí là sông núi, đất đai đều sẽ sinh ra tín ngưỡng. Đối tượng tín ngưỡng cũng bao gồm đủ loại. Có thể là người. Có thể là yêu. Cũng có thể là sông núi đất đai. Thậm chí là đạo lý. Hoặc là một thứ căn bản là không tồn tại. Nhân loại.